Vũ thần chúa tể, chương 2994, thượng cổ ma thi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng lại có một loại thông thấu cảm giác. Trong thân thể hắn, từng đạo uyên ma chi đạo tại ma kiếp dưới sự trợ giúp, dùng nhập hắn thân thể. Thế nhưng, lại quỷ dị cũng không có đem hắn thân thể diễn hóa thành ma thân. Loại cảm giác này, vô cùng thần kỳ, thì giống như một cái hỏa diễm người, lại có thể lĩnh ngộ thủy chi đạo. Giơ tay lên giữa, thì có khả năng thi triển ra dòng nước công kích một dạng. Thậm chí hắn hỏa diễm chi thân, cũng có thể thay đổi thành cùng loại thủy lưu chi thân trạng thái. Để cho người ta làm sao không giật mình. Tốt, tốt, Tần Trần trong lòng minh ngộ. Trong thân thể hắn khởi nguyên chi thư trang sách, nhanh chóng dũng động, nhiều trước cùng ma đạo có liên quan trang sách, toàn đều tụ chung một chỗ. Vậy mà tạo thành nhân, ma hai cái văn minh khác nhau. Ma đạo, nhân đạo, yêu đạo, thiên hạ vạn tộc đều có bản thân đạo. Nhưng những thứ này đạo, thật đều là đường nhỏ, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là bình thường ma thôi. Nhưng trên thực tế, cái gọi là vạn tộc chi đạo, thật đều có cộng thông chỗ. Bởi vì, thiên hạ đại đạo, đều là thiên đạo. Tần Trần trong đầu, các loại linh quang thoáng hiện, bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo bí ẩn. Vù vù, hắn nguyên bản hoang cổ thân thể, chợt bắt đầu chậm rãi trở thành đen kịt hoang cổ ma thân. Sau đó nháy mắt giữa, lại biến ảo thành nhân tộc thân thể. Hai cái thay đổi, hết sức tự nhiên, đồng thời khiến người khác đến dò xét, đều không cách nào nhìn ra dị trạng. Nếu như Tần Trần tại bảo trì người thân dưới tình huống, mặc dù là thánh chủ cao thủ, cũng không cách nào cảm thụ được Tần Trần trong cơ thể có chút ma đạo chi khí. Từ từ, người cũng có thể cảm thụ một chút này ma khí lôi kiếp lực. Tần Trần hướng về phía Tư Tư truyền âm nói ra, này ma khí lôi kiếp lực lượng, đối Tư Tư cũng có thật lớn ích lợi, đặc biệt Tư Tư cũng tu luyện uyên ma chi đạo, đồng thời nhập qua ma, này ma khí kiếp vân có thể làm cho Tư Tư khí chất càng thêm hoàn chuyển, làm cho không người nào có thể nhận nàng tu luyện đại đạo bản chất. Đến đây đi, đến mãnh liệt hơn chút đi. Tần Trần giống to, toàn thân thánh nguyên tiêu hao. Lốp bốp, vô số đen kịt lôi đình liên tục hạ xuống. Đem Tần Trần oanh thiên sang bách khổng. Tuy là Tần Trần đối ma đạo lĩnh ngộ sâu hơn. Thế nhưng này ma khí kiếp vân cũng tụ tập càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ bị Tần Trần hành vi cho tức giận. Nhiều hơn ma binh ma đem đánh thẳng tới. Coi như là Tần Trần thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng không ngừng nứt ra. Phốc phốc phốc, Tần Trần toàn thân đứt gân gãy xương, trên thân miệng vết thương, thậm chí có thể chứng kiến nội tạng, làm cho hắn hung uy thoáng cái giảm thiểu nhiều. Bất quá Tần Trần lại không lo lắng chút nào, bởi vì hắn ngũ bí ẩn chứa kinh thế bảo vật, chỉ cần này lôi kiếp không cách nào mẫn diệt linh hồn hắn, hoặc giả bị phá hủy hắn ngũ bí chỗ ngũ tạng, chỉ thân thể ở trên bị thương, Tần Trần có thể thần tốc chữa khỏi. Hoang cổ chi khí vận chuyển, cuồn cuộn ra, những thứ kia tổn thương thân thể, nhanh chóng chữa khỏi. Nhiều thánh mạch lực tiến nhập Tần Trần trong thân thể, để cho Tần Trần tại trong chốc lát, lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà loại quá trình trong, Tần Trần đối bá chủ lực cảm ngộ, đối thiên địa nhất thể cảm ngộ, cũng ở đây nhanh chóng đề thăng. Hắn hai mắt quét ngang, ánh mắt kích xạ giữa, nhiều ma binh ma đem đều bị đánh nát, biến hóa thành bổ dưỡng ma khí, tiến nhập trong cơ thể. Linh hồn cũng càng thâm thúy hơn, nhanh chóng đề thăng. Này ma kiếp không những diệt không xong Tần Trần, ngược lại là đối Tần Trần mang đến thật lớn ích lợi. Để cho Tần Trần càng thêm dễ dàng chạm tới bá chủ cảnh giới. Lúc đầu, Tần Trần muốn chạm tới bá chủ cảnh giới, chẳng những muốn thu nhận nhiều thánh mạch, Còn muốn tỉ mỉ phỏng đoán bá chủ ý cảnh, cảm ngộ bá chủ đại đạo. Mặc dù Tần Trần chém giết nhiều yêu ma bá chủ, nhưng này chút đều là yêu ma. Đối với Tần Trần giúp đỡ cũng không phải rất lớn. Căn bản không có nhân tộc đại đạo đến tốt. Thế nhưng tại đây ma kiếp phía dưới, Tần Trần đối với người ma hai tộc đại đạo đều có tăng lên kinh người. Vô số bá chủ yêu ma khí tức, tự nhiên làm cho Tần Trần đối bá chủ ý cảnh càng thêm hoàn mỹ lý giải. Vù vù, làm vô số thánh mạch dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể thời gian. Tần Trần trên thân, vẫn là hiển hiện ra một loại trạng thái hoàn mỹ. Đây bá chủ chi đạo hiện lên, như là thần quang, lộng lẫy lập lòe. Tần Trần trong thân thể, bắt đầu hiện ra bá chủ khí tức. Đương nhiên, cái này cũng không đại diện Tần Trần thì có khả năng trở thành bá chủ. Chỉ là đại diện Tần Trần nắm giữ một chút bá chủ khí tức. Bắt đầu đột phá trung kỳ đỉnh phong cự đầu cảnh giới. Thành tựu nửa bước bá chủ tình trạng. Dù vậy, đối với Tần Trần mà nói, cũng là một cái không gì sánh được thật lớn đột phá. Tốt, tốt, Tần Trần kinh hỉ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Bản thân một phen thu hoạch lại có thể sẽ to lớn như thế. Này thần chiếu thánh tử thật đúng là hắn phúc tinh. Nếu như không có thần chiếu thánh tử đem hắn dẫn vào mảnh này yêu ma giới, nhận được nhiều như vậy ma mạch, thông qua vạn giới ma thụ đưa tới kiếp vân, hắn muốn chạm tới nửa bước bá chủ cảnh giới, ít nhất phải tiêu hao hơn gấp 10 lần khổ công. Hống hống hống, Tần Trần ngửa mặt lên trời gào to. Hắn ngẩng đầu, đón lôi kiếp, lại có thể bắt đầu thôn phệ những thứ này lôi kiếp. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, kinh người thánh mạch khí tức liên tục hiện lên tới. Lực lượng cùng lôi kiếp lẫn nhau dung hòa, liên tục rèn luyện trong thân thể bá chủ phép tắc, muốn chuyển hóa thành bá chủ bất diệt đạo quang. Ngay Tần Trần hưởng dụng này vô tận lôi kiếp thời gian, đột nhiên, một tiếng ầm vang, quỷ dị kia ma sơn trên cấm chế phù văn, rốt cục không chịu nổi ma khí kiếp vân oanh kích, thoáng cái nổ bể ra đến. Toàn bộ ma sơn, ầm ầm nổ tung, phía dưới ma sơn trong, trực tiếp vỡ ra nhất đạo đen kịt ma quật. Hà, lại là ma quật, Tần Trần ngưng thần nhìn lại, cũng cảm giác này trong ma quật, ma khí hòa hợp. Một cổ làm cho hắn đều kiêng kỵ khí tức thoáng cái tản mát đi ra. Ma tộc thánh chủ khí tức, Tần Trần mặt biến sắc. Này trong động quật tản mát đi ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Cùng loại trước đây Diêm La bí cảnh trong Diêm La ma chủ khí tức, là ma tộc thánh chủ lực lượng. Chẳng lẽ này ma sơn xuống trong ma quật, có một tên ma tộc thánh chủ? Một sát na này, Tần Trần thậm chí có loại xoay người chạy trốn kích động. Không đúng, sau một khắc, Tần Trần mắt sáng lên. Nếu như này yêu ma giới trong thật có một cái ma tộc thánh chủ nói, vậy còn lịch lãm cái gì? Đã sớm phá ma ra, đem khóa trước toàn bộ tiến nhập thiên giới thí luyện chi địa các võ giả thôn phệ. Chẳng lẽ là ma tộc thánh chủ xác chết? Tần Trần thân hình thoát một cái. Siêu, trực tiếp ép buộc lấy vô tận lôi đình tiến vào này trong ma quật. Sau đó liền thấy, này ma quật xuống, có một tòa cổ xưa đại trận. Ở đó trong đại trận, một cái kinh khủng ma thi nằm ở đó, tản mát ra kinh thế khí tức. Mà ở ma tộc thánh chủ xác chết đầu mi tâm địa phương, một mặt cổ xưa cái gương lơ lửng, tán phát ra đạo đạo tín ngưỡng chi lực, chậm rãi dung nhập vào này ma tộc thánh chủ xác chết giữa chân mày. Tần Trần tức khắc sợ giật mình. Này thần chiếu thánh tử, dĩ nhiên tại đoạt xá này thượng cổ ma thi. Không, này thượng cổ ma thi dễ nhận thấy ngã xuống không biết bao nhiêu vạn năm. Cả người tản mát lấy cổ xưa khí tức. Mà thần chiếu thánh tử là ở tá thi hoàn hồn. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.